Ai bảo tôi lớn lên đẹp trai như vậy? Tôi cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net